mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ thập chương tân năng lực. Thấy Hạo Nhiên đang bề bộn đầu ăn đông tây, sợ là không có thời gian đến để ý tới chính mình. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ, vừa lúc thừa dịp hiện lúc này đem kia ti xuất từ biến dị đầu rắn chung mềm thịt hấp thu, tốt một chút tăng cường thực lực. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể chân chính bảo vệ mình, nghĩ tới đây. Nàng liền không hề do dự, lập tức liền chạy đến một chỗ góc tường, bắt đầu chuẩn bị hấp thu kia ti mềm thịt nội tinh hoa. Bọc mềm thịt cái kia căn cần phải bắt đầu hấp thu kỳ nội tinh hoa. Ngay từ đầu, tựa hồ Tịnh không có cảm giác gì, dường như chính mình căn cần phải cũng không thể hút tạc này mềm thịt bình thường. Bất một lát nữa nhi, liền có một tia kỳ dị lực lượng chảy vào đến trong cơ thể. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất là chính mình hiện cần chất dinh dưỡng bình thường. Lệnh mình không thể kiềm chế, bắt đầu thêm nỗ lực hấp thu khởi kia ti mềm thịt nội tinh hoa. Hoa, thật thoải mái a, muốn chính là loại cảm giác này. Quả thực là so với làm tang khó còn thoải mái. Tựa hồ so với kia thiên hạ kỳ dị nước mưa hiệu lực còn mạnh hơn đâu. Ninh Tiểu Mỹ rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa. Nàng cảm giác được thân thể mình có chút bất đồng. Về phần cụ thể là đâu bất đồng, nàng cũng tạm thời không rõ ràng là mani bất quá. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền nhất định có thể thí nghiệm ra. Nói không chừng là nào đó siêu năng lực. Trước đây nhìn mặt thế tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính thật nhiều đô ủng có một thuộc về mình không gian. Này đó không gian đều tốt châu bức đâu. Có thể thu thiên hạ mỹ vị, còn có thể loại thái nuôi gia đình xúc, gặp được nguy hiểm còn có thể đi tránh một chút. Quả thực chính là siêu cấp BG. Từ nay về sau, cuộc sống là không lo. Dắt tay Mỹ Nam không cần sầu. Không biết ngẫu có thể hay không may mắn thu được một nho nhỏ không gian đâu. Thật chỉ cần nho nhỏ không gian là được. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ý nghĩ còn chưa có kết thúc, liền bắt đầu hưng phấn run rẩy lên. Lúc này, Hạo Nhiên đã ăn uống no đủ. Hắn hiện chính đánh ăn no. Chợt nhớ tới mình hôm nay nhờ có ân hoa tương trợ, mới có thể sống đến hiện. Hắn lập tức bắt đầu xung quanh tìm khởi Tiểu Mỹ thân ảnh đến. Rất, hắn liền phát hiện kia đóa trốn góc tường, kỳ hoa cánh hoa chính run lên một cái tiểu lam hoa. Kỳ quái, Tiểu Mỹ cánh hoa thế nào run rẩy kịch liệt như vậy? Có phải hay không nàng hôm nay bị nó độc thương đến? Hiện độc tố phát tác, một chút giật mình, Hạo Nhiên cấp vọt tới, một phen ôm lấy Ninh Tiểu Mỹ, trong miệng quan tâm ngữ khí đạo: Tiểu Mỹ, ngươi thế nào, có phải hay không rắn độc phát tác? Ngươi không thể có việc, bị một trận lay động qua đi. Ninh Tiểu Mỹ uất hận, theo Hạo Nhiên trên tay nhảy dựng lên. Ngươi làm gì, ta đâu trúng độc, kia nho nhỏ rắn độc tại sao có thể không biết làm sao được ta. Nàng nói là lời nói thật. Vốn trên thân thể độc thương còn chưa khỏe, nhưng một tướng kia xà trong đầu mềm thịt hấp thu hậu, trên người độc thương nhiên hoàn toàn được rồi, một điểm không đau. Sau khi nói xong, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm: mình là quá kích động sao? Nói này đó hắn cũng nghe không được, còn là dùng viết đi. Nghĩ như vậy, nàng liền chuẩn bị đối phương trên tay viết chữ. Ngươi nghĩ trên tay ta viết chữ? Hạo Nhiên hơi có vẻ kỳ dị ngữ khí đạo: a, thế nào ta nghĩ pháp cư nhiên bị ngươi đoán chung? Thực sự là kỳ quái. Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương toát ra một thật to dấu chấm hỏi. Nhưng ta không phải đoán, mà là ngươi thanh âm tựa hồ có thể truyền lại đến trong đầu ta. Hạo Nhiên cũng là kinh ngạc lên, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Tiểu Mỹ. Liền vừa, một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ truyền vào đến hắn trong đầu, nhượng hắn có chút không có kịp phản ứng, còn tưởng là ảo giác tới. Cái gì? Ninh Tiểu Mỹ kinh hỉ nảy ra, chính mình cư nhiên có thể nói chuyện, vẫn làm câm điếc, chỉ có thể tự lẩm bẩm: cái loại cảm giác này thật không phải là người thụ. Hiện được rồi, chính mình cư nhiên có thể cùng người khác giao lưu, chỉ là kỳ quái, chẳng lẽ đây là nuốt chửng kia ti mềm thịt hậu thu được năng lực? Hạo Nhiên nhìn thấy Tiểu Mỹ bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Lập tức khẩn trương lên, hắn sợ vừa mới nghe được tất cả đều là ảo giác. Nếu như có thể cùng Tiểu Mỹ giao lưu, như vậy phía sau lộ trình chung, có thể thêm ăn ý phối hợp, không đến mức công đạo một việc, còn muốn cho Tiểu Mỹ viết ra, thực quá tốn thời gian gian, thật muốn tới sống còn thời gian, dùng viết chữ để diễn tả, là căn bản khởi không được cảnh báo tác dụng. Tiểu Mỹ ngươi thật có thể nói chuyện đúng hay không? Ta nghĩ là, ta thật có thể nói chuyện, chỉ bất quá, ta rõ ràng cũng không có phát ra âm thanh, hội cái gì ta thanh âm truyền và đến ngươi trong đầu. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghi ngờ nói, chính mình tiến hóa ra năng lực đô thật kỳ quái, đầu tiên là có thể vô góc chết thấy vật, hiện lại có thể đem thanh âm trực tiếp nhắn nhủ đến đối phương trong đầu. Này đó năng lực đối một thực bình thường biến dị thực vật là không có dùng đi. Nếu như bình thường biến dị thực vật, chúng nó căn bản là không cần lên tiếng, cũng không hiểu biết dùng người loại nói. Chúng nó muốn như vậy năng lực đến làm cái gì? Sát nhân, ngoại giao, dung nhập xã hội loài người. Tựa hồ cũng không quá hợp lý. Chẳng lẽ là bởi vì mình là nhân loại linh hồn, cho nên tiến hóa ra năng lực đều là cùng nhân loại tương quan liên, nàng không khỏi nghĩ như vậy. Ngươi thanh âm có thể truyền vào đến đầu óc ta, hẳn là loại lấy nào đó tinh thần truyền âm năng lực. Đây chính là rất ít thấy năng lực, ngươi thử loại này truyền âm cách có bao nhiêu xa, Hạo Nhiên kích động nói. Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta là có thể bình thường trao đổi, không cần luôn viết chữ. Ngươi không biết, nhượng một đóa hoa viết chữ độ khó có bao nhiêu, nếu không phải là ta khổ luyện rất nhiều năm, thật đúng là không có kia tiêu chuẩn, Ninh Tiểu Mỹ cũng hài lòng khởi đến. Chính mình mặc dù không có đạt được tiểu thuyết nữ chủ các như nhau không gian, nhưng có như vậy tinh có thể truyền âm năng lực, cũng xem là không tệ. Sau đó, nàng lại quan tâm hỏi, đúng rồi, trên người của ngươi thương còn đau không? Đã hào được không sai biệt lắm, có lẽ là bởi vì thức tỉnh rồi dị năng duyên cớ. Ta cảm giác mình thương thế hào rất, Hạo Nhiên huy động một cái kia chỉ bị đuôi rắn trừ thương. Cánh tay, hắn phát hiện mình cánh tay đã không thế nào đau đớn. Làn da thượng ứ ngân cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Như vậy là được, đúng rồi, nơi này có không ít thủy, ngươi có muốn hay không rửa cái mặt, sau đó nghỉ ngơi. Cả ngày nhìn thấy đều là ngươi kia trương ô tạng mặt. Nếu không rửa, cũng có thể ra giả mạo tang thi, Ninh Tiểu Mỹ trêu ghẹo nói. Nàng nói là lời nói thật, Hạo Nhiên mặt giác là rất tạng. Từ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt lúc, chính là ô tạng khuôn mặt, hiện thêm ô uế. Nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ vừa nói như vậy, Hạo Nhiên sửng sốt một chút, hắn còn chưa có xem qua chính mình mặt tạng bất tạng. Dù sao một đại lão gia, sao có thể thời khắc quan tâm chính mình trên mặt là dạng gì tử. Hiện đến hảo, lại bị một đóa hoa cấp ghét bỏ. Nghĩ tới đây, hắn san nhiên cười, sau đó liền đi đến bên cạnh, dùng một lọ mỏ nguyên thủy đến rửa mặt. Rất, hắn mặt liền rửa được sạch sẽ, giọt nước một người tiếp một người trượt xuống đến. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Hạo Nhiên lộ ra vốn khuôn mặt. Trong lòng một trận thán phục là Mỹ nam gia, không ngờ chính mình tiện tay cứu hạ một người nam nhân cư nhiên nhìn đẹp trai như vậy. Thực sự là kiếm được, chờ một chút, hắn khuôn mặt thế nào cảm giác có chút quen thuộc, đi qua cẩn thận nhìn mấy cái. Nàng phát hiện, Hạo Nhiên dung mạo cư nhiên cùng ngày đó nhìn thấy cao suất phú thập phần tương tự, chẳng lẽ bọn họ là cùng một người. Kia Bạch Phú Mỹ cùng hắn mặt khác kỳ danh đồng bạn lại đi đâu? Hồi tưởng một chút, tựa hồ mấy người bọn họ lúc rời đi hậu, còn dẫn một tảng lớn tang thi, chắc hẳn Hạo Nhiên cái khác kỳ danh đồng bạn Đô Thượng Thiên đi đi. Thật thảm, bạn gái hắn cũng trong đó, hiện trong lòng nhất định rất khổ sở, ta có muốn hay không an ủi một chút hắn đâu. Hết chương.